Nữ giúp việc của Thái tử Phúc Hắc, chương 154, hữu kinh vô hiểm, góc truyện audio.com. Chiếc xe mui trần chạy băng băng men theo con đường ra ngoại ô dọc theo thành phố A, Thái Gia Tuyền đã uống một chút rượu, lúc này có chút chóng mặt bị gió mát thổi vào người, nên đánh mấy nhảy mũi. Andre cười nhạo một tiếng, đóng lại mui xe cho cô, không có sao, hóng gió một chút sẽ tỉnh táo hơn. Thái Gia Tuyền rất thoải mái mà nói, nhưng vẫn là không tự chủ kéo chặt cổ áo. Thì ra là em là người yếu mà con cậy mạnh, Andre cười nói, phụ nữ có lúc cũng nên học cách yếu đuối, như vậy mới có vẻ đáng yêu. Thái Gia Tuyền có chút khinh thường, cũng không đợi cô nói gì, giọng tà mị của Andre truyền tới. Ngồi vững vào, chúng ta sắp bay. Xe đột nhiên tăng nhanh tốc độ khiến Thái Gia Tuyền cả người áp sát vào trong lưng ghế, thật lâu không thể động đậy. Đôi tay cô nắm chặt tay nắm cửa, ra sức nhìn chằm chằm An Đức Liệt mắng to. Anh có bệnh hả, đừng tức giận như vậy chứ, rất lâu không có đua xe, chúng ta chơi như vậy mới có điểm kích thích. Andre yêu nhã nói một chút, tốc độ cũng không giảm, động tác nhanh nhẹn biến đổi hộp số, mắt mơ hồ liếc về phía kính chiếu hậu. Đột nhiên xoay mạnh đuôi xe ở một đường rẽ, xe xoay 180 độ quay đầu lại, tiếp đó tốc độ xe càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc xoay đầu, Thái Gia Tuyền vẫn kinh hoàng, thoáng chốc thấy được hai chiếc xe màu đen, bởi vì điều khiển không nhanh, nên thắng gấp tại chỗ, nháy mắt liền bị bỏ lại sau. Thái Gia Tuyền vội quay đầu nhìn lại, phát hiện hai chiếc xe kia lại quay đầu, chạy rất nhanh về phía họ. Ôi trời, có phải anh chọc phải người nào hay không? Thái Gia Tuyền lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ra Andre tăng tốc không phải không có lý do, mà là vì bỏ rơi sự truy đuổi phía sau. Tôi chọc rất nhiều người, bọn họ kia là của ai tôi cũng không biết. Andre vẫn vẻ ma tê, mặt tươi tỉnh không có gì như cụ yêu nhã lái xe. Đáng ghét, thả tôi xuống xe, tôi không muốn có liên hệ gì với anh. Thái Gia Tuyền cực kỳ tức giận giống to. Không nghĩ tới ở cái thành phố A chị An vô cùng tốt, sẽ đụng vào loại chuyện chỉ có trong phim truyền hình mới có thể thấy, mà tất cả việc này cũng là do người đàn ông bên cạnh này ban tặng. Cô cảm giác mình cùng Andre hoàn toàn là người của hai thế giới, có quan hệ gì với hắn nhất định sẽ không có cuộc sống bình yên. Em có tin không, bây giờ tôi thả em xuống xe, em chắc chắn sẽ còn chê thảm hơn nữa. Andre dùng một giọng nói như nói đùa nhạo bán cô. Nhìn cái khuôn mặt kia vào lúc này ở đây vẫn giữ sự yêu nhã, Thái Gia Tuyền chỉ hận sao không đánh mô tô đam đát vào gương mặt đó. Cái xe dỡm này, không thể chạy nhanh lên một chút sao? Lần trước trải qua việc bị bắt cóc đã để cho cô có bóng ma trong lòng, mặc dù đầu sỏ gây ra đang ở bên cạnh nhưng cô tuyệt không nguyện lại phải nhớ đến cái khoảng thời gian đó. Cô vẫn dối gạt mình Andre hoàn toàn là một người mới, cùng lần bắt cóc đó không liên quan. Nhưng là vào giờ phút này, tất cả ký ức đó lại đánh úp vào đại não cô bây giờ chỉ có một cảm giác. Sợ, cực sợ, tựa hồ là nhìn thấy cô có cái gì không đúng. Andre thu hồi cái nụ cười kia, gương mặt nghiêm túc khó có được. Thái, tin tưởng tôi, từ đầu đến cuối tôi đều không muốn làm cô bị thương tổn. Về sau cũng sẽ không, tôi nói thật. Thái Gia Tuyền ngẩn người, cô không khỏi lại đồng ý tin tưởng hắn cam kết, có lẽ là bởi vì cùng chung trên một cái thuyền, cô không có lựa chọn nào khác. Mau nghĩ biện pháp bỏ rơi bọn họ đi. Tôi sẽ cố gắng. Andre lại khôi phục biểu tình không đàng hoàng. Góc truyện audio.com. Mercedes một đường bão táp. Ở lúc gần đến khu phố trung tâm thì đoàn xe phía sau đột nhiên bỏ đi, thả chậm tốc độ rồi biến mất không thấy nữa. Thái Gia Tuyền thở phào một hơi nhẹ nhõm, nghi ngờ nói. Sao không đuổi theo nữa? Bọn họ có lẽ không ngu, trong thành phố nhiều người, không có tiện xuống tay. Andre cũng thả chậm tốc độ xe, chậm rãi chạy về phía trước. Đừng nói cho Hiên biết, ở trong xe an tĩnh một hồi lâu hậu, Thái Gia Tuyền đột nhiên mở miệng nói, cô trong tiềm thức cũng không mong muốn khiến Hạ Cẩm Hiên biết tối nay mình cùng Andre ở chung một chỗ. Tôi có thể không nói cho anh ta biết em ở trên xe. Andre trả lời, ý ở ngoài lời, chuyện tối nay, hắn vẫn sẽ nói cho Hạ Cẩm Hiên biết. Được, Thái Gia Tuyền nhẹ giọng đáp, lập tức lại cảm thấy có cái gì không đúng. Này, anh bị người ta đuổi giết, anh ấy quản chuyện này làm gì? Tại sao phải nói cho anh ấy biết? Andre rõ ràng sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. Nơi này là địa bàn của anh ta có thể đảm bảo an toàn cho tôi. Phi, nghĩ khá lắm, chuyện của mình thì tự mình giải quyết, không cho phép đi phiền anh ấy. Thái Gia Tuyền không muốn, cô không muốn cùng An Đức Liệt có bất kỳ quan hệ nào, hy vọng Hạ Cẩm Hiên cũng thế. Không cần tuyệt tình như vậy chứ, tôi với anh không quen thân, mà tôi yêu em nha, tình yêu của anh quá quý giá, tôi không chịu nổi. Đó là chuyện của em, cách chương.